tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 2, gocchuyenaudio.com, còn một phút nữa bắt đầu đoàn chiến, quảng cáo trên màn hình lớn cũng chấm dứt. Tô Đồng nhìn về phía camera mỉm cười nói chào mừng mọi người trở lại chương trình trực tiếp trận đấu giữa chiến đội Trường An và chiến đội Tuyết Lang, trận đấu lôi đài chiến đã chấm dứt, điểm số trước mắt là Tuyết Lang 0-3 Trường An, kênh dự đoán điểm số của chúng tôi đang chuẩn bị đóng lại, các bạn khán giả nào còn chưa kịp dự đoán điểm số hãy mau chóng tranh thủ thời gian lên Weibo tham dự. Tiếp theo sẽ là trận đoàn chiến đoạt kỳ, lần này hai đội sẽ có những biểu hiện tuyệt vời ra sao? Chúng ta hãy chờ xem. Trương Thư Bình tiếp lời kế tiếp cho phép tôi giới thiệu các tuyển thủ cùng vị trí thi đấu của cả hai bên trong trận đoàn chiến tiếp theo. Trên màn hình lập tức xuất hiện danh sách cùng tư liệu của tuyển thủ hai bên. Tuyển thủ thi đấu của chiến đội Tuyết Lang bao gồm, Nga Mi Tranh Phương Chi Diên, Ngũ Độc Bổ Thiên Ngô Khiêm, cặp song sinh Minh Giáo Lữ Minh Chiết và Lữ Minh Kiệt, Thiếu Lâm Quyền La Khải cùng Võ Đăng Khí Tông Chu Quý Đồng. Còn bên chiến đội Trường An lại bao gồm các tuyển thủ Võ Đăng Kiếm Tông Dương Kiếm, Nga Mi Chào Tần Dạ Thiếu Lâm Phật Hứa Hân Nhiên, Ngũ Độc Tiên Hướng Viễn Tiêu Giao Phụ Trợ Hàn Duệ và Nga Mi Cầm Chu Văn Bân. Đội hình của chiến đội Trường An xem như trong khuôn khổ bình thường, khá là toàn diện đầy đủ, ngược lại vừa thấy đội hình của chiến đội Tuyết Lang thì tất cả đội trưởng đang xem trực tiếp không hẹn cùng nhíu mày. Đội trưởng Phương Chi Diên là Nga Mi Tranh, Bắc Kim Phụ Trợ, còn đội phó Ngô Kim lại là Ngũ Độc Bổ Thiên, Bắc Đoàn. Là đội hình hai Bắc. Võ Lâm có cả thầy ba lưu phái theo đường Bắc, Nga Mi cầm tính linh hoạt cao nhất, mạnh về Bắc đơn, đại bộ phận kỹ năng đều là Bắc máu đơn cùng với sốc máu cấp cứu. Ngũ Độc Bổ Thiên Bắc khẩn cấp kém nhưng lại mạnh về Bắc máu quần thể, đa số kỹ năng đều là Bắc máu cho cả đoàn đội, đây cũng là hai lưu phái Bắc mà các chiến đội hay lựa chọn đặt ở vị trí ghế số 6 nhất. Phương Chi Diên là Nga Mi Tranh, kỹ năng thiên về giải các loại đi bắp của các lưu phái khác trong game như hư nhược, sợ hãi, hỗn loạn, định thân, giảm tốc cấm tốc thất minh ách. Gần như là có thể giải bất kỳ đi bắp nào, nhưng Nga Mi Tranh bắp đơn kém xa Nga Mi cầm, bắp quần thể lại không bằng Ngũ Độc Bổ Thiên, có thể xem như lưu phái nghiên về phụ trợ nhiều hơn là bắp bởi vì khả năng bắp kém hơn hai lưu phái còn lại. Đoàn chiến tiết tấu thường là nhanh chóng mà khẩn trương, muốn Nga Mi Tranh một mình lo cho toàn đội thì chắc chắn là bắp không xuể. Bởi vậy cho nên càng ngày càng ít thấy lưu phái Nga Mi Tranh xuất hiện trong các trận đấu chuyên nghiệp. Ngược lại trong game khá nhiều nữ sinh thích chơi lưu phái này, bởi vì Nga Mi Tranh mạnh về giải đi bắp rất được chào đón trong các phụ bản. Nhưng nếu đặt ở cạnh kỹ trường thì Nga Mi Tranh bắp máu rất yếu, thế nên dần dần mọi người đều cho rằng Nga Mi Tranh thích hợp với đánh phụ bản hơn là PK. Bằng chứng là các đội ngũ đánh xếp hạng ở cạnh kỹ trường rất ít khi chịu tuyển Nga Mi Tranh vào đội, mà những người chơi lưu phái này cũng rất tự biết hiểu lấy mình, không bao giờ đặt chân vào cạnh kỹ trường kẻo lại no hành. Nhưng mà, một khi đặt Nga Mi Tranh vào đội hình hai bắp vậy cục diện lại trở nên hoàn toàn khác. Ngũ Độc Bổ Thiên là bắp chính cho toàn đội, Nga Mi Tranh bắp phụ kiêm hỗ trợ, vừa chia sẻ áp lực với Ngũ Độc lại còn có thể giải đi bắp. gocchuyenaudio.com giúp đồng đội, nói cách khác với đội hình như vậy thì Tuyết Lang sẽ biến thành đội ngũ sống lâu sống dai theo kiểu máu châu đánh lâu không chết. Ngô Trạch Văn thấy Lưu Xuyên nhăn mày liền hỏi có phải đội hình của chiến đội Tuyết Lang có vấn đề không? Tuy Ngô Trạch Văn hoàn toàn chẳng hiểu gì về quy tắc thi đấu, nhưng đừng quên năng lực suy luận phân tích cùng phỏng đoán thông qua sắc mặt của cậu đã được Lưu Xuyên thừa nhận là thám tử Ngô, vừa thấy biểu tình của Lưu Xuyên cậu liền đoán ra đội hình của chiến đội Tuyết Lang chắc chắn có vấn đề. Lưu Xuyên khẽ cau mày nói đội hình hai bắp trong đó có một là Nga Mi Tranh cũng đã từng xuất hiện trong lịch sử liên minh, nhưng lại như phù dung sớm nở tối tàn, chiến đội kia bị giải tán về sau thì đội hình này cũng gần như biến mất. Ngô Trạch Văn phân tích có phải bởi vì đội hình hai bắp sẽ gây thiếu hụt vị trí khống chế không? Lưu Xuyên gật đầu nói không sai, đại đa số các chiến đội ở vị trí số 5 đều sẽ đặt một tuyển thủ loại hình khống chế cục diện như Võ Đăng Thái Cực hoặc là Tiêu Dao Vũ Phiến, hai lưu phái này đều có điểm chung là kỹ năng khống chế đoàn thể. Tỷ như đạo trưởng Võ Đăng có trận pháp giảm tốc giảm phòng ngự quần thể, các kỹ năng khống chế này đều là chủ động, muốn dùng lúc nào hay đặt ở đâu đều do tuyển thủ tự do quyết định. Nhưng Nga Mi Tranh lại khác, kỹ năng của Nga Mi Tranh đều là hỗ trợ giải đi bắp bị động, chỉ khi nào bị đối phương đánh trúng khiến đội hữu dính đi bắp, lúc đó Nga Mi Tranh mới có thể dùng kỹ năng giải trừ, cũng tương đương với việc chỉ có bị người ta đánh mới có thể phản công được ấy. Nói ví dụ đơn giản một chút thế này, đạo trưởng Võ Đăng có thể chủ động cắm trận pháp giảm tốc độ đội địch, lúc đó Nga Mi Tranh mới có thể dùng kỹ năng giải trừ đi bắp giảm tốc này. Đạo trưởng Võ Đăng là chủ động khống chế, còn Nga Mi Tranh là bị đánh rồi mới có thể bị động giải khống chế.